Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, âm ma trùng. Tốt, đã đến giờ, lũ tiểu gia hỏa, tiến bí cảnh đi, một tháng về sau, chúng ta lại ở chỗ này nghênh đón các ngươi. Chúc các ngươi may mắn. Viêm Liệt nhìn mọi người một cái, mở miệng nói, đám người gật đầu, bọn hắn đều hiểu. Lần này bí cảnh mở ra thời gian là một tháng. Một tháng về sau, bọn hắn sẽ bị truyền tống ra. Tiến bí cảnh, rầm rầm, các thế lực lớn đệ tử lăng không mà lên, hướng phía bí cảnh bay đi. Siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh nhao nhao tiến vào bí cảnh cửa vào. Vương Thần mấy người cũng theo đám người nhảy vào bí cảnh. Tất cả mọi người sau khi tiến vào, trên biển lớn bỗng nhiên truyền đến một trận rung truyền, đại lượng tam giai cấp thấp hải thú từ trong nước nhảy ra, một đầu đâm vào bí cảnh bên trong, tiến vào màn sáng về sau. Vương Thần nhìn xuống dưới một chút, màn sáng vô cùng sâu, hắn mắt liếc một cái, từng có ngàn trượng, phía dưới loáng thoáng có huỳnh quang chớp động, chờ đáp xuống đến phần đáy thời điểm, có thể nhìn thấy, dưới đáy là một cái hình tròn quang môn. Tiến vào đóng cửa về sau, chính là bí cảnh, siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh biến mất tại quang môn bên trong. Vương Thần nhìn thoáng qua quang môn, hắn thân ảnh lóe lên, cũng tiến vào quang môn. Xoát, cảnh sắc trước mắt biến đổi, Vương Thần rơi vào trên mặt đất, đây là một mảnh màu đen lục địa, thực vật vô cùng rậm rạp, linh khí bức người, so Thanh Huyền Tông còn muốn nồng đậm gấp bội. Bốn phía nhìn thoáng qua, không có nhìn thấy Thanh U cùng mập mạp bọn người. Tiến vào cái này bí cảnh về sau, tất cả mọi người bị phân tán, chỉ có thưa thớt mấy cái các thế lực lớn đệ tử rơi vào cái này phụ cận. Vương Thần nhìn thoáng qua, cũng không nhận ra Ma Vương. Mấy cái những thế lực lớn khác đệ tử nhận ra Vương Thần, cũng hướng hắn chỉ, thần sắc tràn đầy kiêng kỵ. Bởi vì bí cảnh 50 năm mới mở ra một lần, ít ai lui tới, nơi này linh dược cũng tương đối phong phú. Hắn đã gặp được mấy gốc mấy trăm năm năm linh dược, bất quá đều không có hái, bởi vì không cần đến. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua, quyết định một cái phương hướng, đi tới. Bí cảnh rất lớn, Vương Thần đi suốt nửa canh giờ công phu, màu đen lục địa vô cùng rộng lớn. Đi suốt một khắc đồng hồ, cũng không có đụng phải những vật khác, liền xem như các thế lực lớn đệ tử cũng rất ít gặp được. Kia là thực cốt hoa. Vương Thần đột nhiên phát hiện một gốc linh dược cũng không thu hút, nó đỉnh mọc ra một đóa kỳ dị đóa hoa, vô cùng xinh đẹp, toàn thân xích hồng, cùng hoa hồng giống nhau đến 7 phần. Loại này đóa hoa gọi là thực cốt hoa, sinh trưởng của nó hoàn cảnh cần tại nhân loại hoặc là yêu thú thi cốt bên cạnh, bởi vì nó có thể hấp thu đại lượng thi cốt tinh khí, cho nên dược dụng giá trị vô cùng cao, có không ít linh dược đều dùng. Vương Thần đi tới, lấy xuống thực cốt hoa, cũng không có đưa nó nhổ tận gốc, nó cái khác bộ vị không có dược dụng giá trị, chỉ có đóa hoa mới có. Đóa hoa này lấy xuống về sau, chỉ cần bản thể không tổn hại, nó sẽ còn tại nở hoa. Nhìn thoáng qua gốc rễ của nó, quả nhiên cắm rễ tại một con không biết tên xương thú bên trong. Lại đi một đoạn lộ trình, linh dược bắt đầu nhiều hơn. Hắn liên tiếp thu hoạch mười mấy gốc, phần lớn là ngàn năm năm linh dược, không có nhìn thấy năm cao hơn linh dược. Sau nửa canh giờ, Vương Thần cảm giác được không thích hợp, nơi này quá an tĩnh, vậy mà không có đụng phải một con yêu thú, liền ngay cả một con chim bay đều không có nhìn thấy. Vương Thần bước nhanh hơn, vận chuyển hành giả bước, tiếp tục đi đường. Không bao lâu, trước mắt xuất hiện một mảnh rừng cây rậm rạp. Trong rừng cây cũng là yên tĩnh, một tia thanh âm đều không có, tựa hồ nơi này không có bất kỳ cái gì vật sống. Hắn cất bước đi vào rừng cây, hướng chỗ sâu xuất phát. Trong rừng cây thực vật càng thêm rậm rạp, mặt đất đều bị che giấu, khắp nơi đều là thực vật. An tĩnh trong rừng, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, về sau liền không có thanh âm. có người. Vương thần bước chân, hướng phía phương hướng của thanh âm xuất phát. Không bao lâu, liền thấy trên mặt đất nằm một người. Đến gần xem xét, người này trên trán xuất hiện một cái quái dị lỗ máu. Có ngón cái phẩm chất, người này là một người 20 tuổi tả hữu thanh niên. Không biết là cái kia tông môn đệ tử. Vương thần sắc mặt quái dị, hắn nghiên cứu nửa ngày, cũng không nhìn ra người này là thế nào chết. Chẳng lẽ trách không được nơi này không có yêu thú. Đại khái đều là bị loại này không biết tên đồ vật tập kích mà chết đi. Tâm hắn niệm khẽ động, âm thầm nghĩ nói. Siêu, một đạo hắc mang lóe lên, từ dưới đất trong thi thể thoát ra, thẳng đến vương thần trán. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới. Hắn chỉ cảm thấy bộ mặt lạnh, lông tơ nổ lên. Ba, vương thần nhanh tay lẹ mắt, hai cái ngón tay nhanh như thiểm điện, kẹp lấy một con màu đen đồ vật, có lớn chừng ngón cái, toàn thân đen nhánh, thân thể nó ngoại bộ, bao trùm một tầng tinh mịn hắc giáp, đầu nhọn, giống lưỡi dao, nhìn phi thường sắc bén, miệng đoạn trước nhất, mọc ra một cái giác hút, cái này không biết tên vật nhỏ cũng chưa chết đi, phi thường ương ngạnh, vương thần nhục thể sao mà cứng rắn, vậy mà không có bóp chết nó. Có thể thấy được vật nhỏ này phòng ngự có bao nhiêu biến thái. Nó điên cuồng ưỡn ẹo thân thể. Lực lượng phi thường lớn. Muốn tránh thoát trói buộc. Coi như lấy vương thần lực tay. Cũng suýt nữa có chút bóp không ở. Kém chút để nó đào tẩu. Đây là thứ quỷ gì? Vương thần gãi gãi đầu. Hắn vậy mà chưa thấy qua cái vật nhỏ này. Đây là âm ma trùng. Chiến lão thanh âm tại trong óc của hắn vang lên. Âm ma trùng. Vương thần hơi nghi hoặc một chút. Hỏi, âm ma trùng lại là cái gì đồ vật? Chiến lão thân ảnh từ Linh Châu bên trong đi ra đến. Hắn cười nói, âm ma trùng là một loại trùng loại yêu thú. Tại ngoại giới đã tuyệt tích. Không nghĩ tới cái này bí cảnh bên trong vậy mà lại có âm ma trùng. Ta nói nơi này tại sao không? Có thấy nửa cái yêu thú. Khẳng định là vật nhỏ này dở trò quỷ. Vương thần nói chuyện dùng sức nhéo nhéo âm ma trùng. Vậy mà không có bóp chết nó. Không tệ. Chiến lão gật đầu. Nói. Cái này âm ma trùng lấy yêu thú cùng nhân loại cốt tủy cùng tủy não làm thức ăn. Là tất cả nhân loại cùng yêu thú thiên địch. Lấy cốt tủy cùng tủy não làm thức ăn. Còn có loại quái vật này. Vương thần cảm giác có chút tê cả da đầu. Hắn hỏi. Bọn chúng lợi hại như vậy, vì sao lại tuyệt tích đâu? Chiến lão lắc đầu, tiếp tục nói, không biết, đại phá diệt về sau, có rất nhiều chủng tộc yêu thú đều vô cớ tuyệt tích. Cái này âm ma trùng chính là một loại trong đó. Đúng rồi, không nên xem thường trong tay ngươi cái này âm ma trùng. Đừng nhìn nó chỉ là tứ giai yêu thú cấp thấp, nhưng là phòng ngự của nó mạnh phi thường. So trung phẩm linh binh còn cứng rắn hơn. Vương thần nghe vậy trên tay tăng thêm mấy phần lực đạo. Âm ma trùng lại còn là không có chết. Hắn vận dụng thần lực. Ngón tay phát ra nhàn nhạt kim mang. Dùng sức bóp. Ba. Lúc này âm ma trùng mới chết đi. Âm ma trùng quả nhiên cứng rắn. Vương thần có chút giật mình nhìn thoáng qua chiến lão. Nói. Thật là khủng khiếp phòng ngự. Người này hẳn là nhất thời chủ quan. Bị đánh lén mà chết. Một cái tứ giai âm ma trùng mặc dù lợi hại. Còn muốn không được một cái linh hải ba tầng võ giả mệnh. Chiến lão chỉ thi thể trên đất. Nói. Vương thần gật gật đầu. Một cái linh hải ba tầng võ giả. Nếu như không phải bị đánh lén. Vận dụng linh binh. Vẫn là có thể nhẹ nhõm giải quyết âm ma trùng. Vì cái gì tư không chiến trưởng lão không có nói qua âm ma trùng. Ly hỏa bí cảnh 50 năm mở ra một lần. Hắn không có đạo lý không biết loại này yêu thú. Chẳng lẽ bí cảnh xảy ra chuyện gì biến dị? Vương thần lắc đầu. Nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Cái này âm ma trùng là quần cư yêu thú. Nó kinh khủng ngay ở chỗ này. Một con còn tốt đối phó. Nếu là 100 con. 1000 con. Thậm chí 1000 con. Kia mới gọi kinh khủng. Bất quá ngươi không cần lo lắng, lấy tiểu tử ngươi nhục thân, chính là đứng đấy bất động, bọn chúng cũng không gây thương tổn được ngươi nửa phần. Chiến lão nói dứt lời, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại về tới Linh Châu không gian. Không được, Vương Thần nghe vậy sắc mặt siết chặt, hắn cũng là không cần lo lắng âm ma trùng. Thế nhưng là Hạ Thanh U cùng mập mạp bọn người liền nguy hiểm. Nếu là bọn hắn thật bị trăm ngàn con âm ma trùng vây công, hậu quả có thể tưởng tượng. Cái này nặc lớn bí cảnh, hắn căn bản không biết Hạ Thanh U ở nơi nào. Nhất thời nóng nảy, hắn tiếp tục hướng phía trước chạy vội, vận chuyển hành giả bước, hướng rừng cây chỗ sâu chạy đi. Tốc độ cực nhanh, liền ngay cả một chút linh dược cũng không lo được muốn. Vùi đầu đi đường, đương đương đương, thanh âm quái dị tại phía trước vang lên, nghe tựa như là có người đánh nhau. Hắn tăng tốc bước chân, hướng âm thanh nguyên chạy đi. Rừng cây chỗ sâu, một cái nữ tử áo trắng huy động trường kiếm, tại dưới chân của nàng nằm hai cỗ thi thể. Cô gái mặc áo trắng này chính là Liễu Như Yên. Nàng tao ngộ âm ma trùng công kích, hơn 10 đầu âm ma trùng vờn quanh tại nàng bốn phía, không ngừng đối nàng phát động công kích. Nàng kiếm pháp vô cùng tốt, một thanh dài vung vẩy đến kín không kẽ hở, thỉnh thoảng có âm ma trùng chết tại dưới kiếm của nàng. Không được qua đây. Liễu Như Yên cũng nhìn thấy Vương Thần, cách thật xa hô to. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Vương Thần tu vi, tới gần âm ma trùng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm ma trùng nhiều lắm, liền xem như lấy nàng thực lực cũng chỉ có thể tự vệ, căn bản đằng không xuất thủ đến che chở người khác. Vương Thần ngoảnh mặt làm ngơ, cất bước đi tới. Một bộ phận âm ma trùng từ bỏ đối Liễu Như Yên công kích, hướng hắn bay tới. Vương Thần chạy mau, loại này màu đen côn trùng đặc biệt kinh khủng, sẽ muốn mệnh của ngươi. Liễu Như Yên một bên ngăn cản âm ma trùng, một bên lớn tiếng nói. Nàng mặc dù cùng Vương Thần cũng không quá quen, không tính là bằng hữu, cũng không đành lòng hắn mất mạng, bởi vậy mở miệng nhắc nhở hắn. Siêu siêu siêu, mười mấy con âm ma trùng như đạo đạo tia chớp màu đen chạy nhanh đến, mang theo trận trận tiếng xé gió thẳng đến Vương Thần bộ mặt. Xong, tiểu tử này làm sao như thế không nghe khuyên bảo. Liễu Như Yên hơi có chút tức giận. Chết. Ba ba ba, Vương Thần cảm thấy sốt ruột, bởi vậy xuất thủ không hề nể mặt mũi. Chạm mặt tới mười mấy con âm ma trùng, bị hắn mấy bàn tay vỗ nát bấy, về sau mấy bước phóng ra, liền đến Liễu Như Yên bên cạnh. Đương đương đương, Liễu Như Yên xuất thủ như điện, kiếm quang chớp động ở giữa, liền có âm ma trùng chết thảm, bởi vì Vương Thần hấp dẫn mười mấy con âm ma trùng. Nàng áp lực chợt hạ xuống, còn lại âm ma trùng bị nàng nhẹ nhõm xử lý. Người vậy mà không có việc gì. Liễu Như Yên có chút ngạc nhiên, vừa mới Vương Thần xuất thủ quá nhanh, trong nháy mắt liền giải quyết mười mấy con ảnh ma bên trong. Lại thêm Liễu Như Yên tâm tư đều đặt ở công kích nàng âm ma trùng trên thân, cho nên không nhìn thấy Vương Thần là thế nào giải quyết âm ma trùng. Vương Thần lắc đầu, hỏi, có hay không gặp được những người khác? Không có, ta cũng là nghe tiếng chạy tới. Đến nơi này, hai người kia đều đã chết, là bị những này quái dị côn trùng giết chết. Liễu Như Yên nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.